Nam thần nhà tôi, chương 533. Cô cười rất đẹp, sau này cười nhiều hơn một chút. Gocchuyenaudio.com, cách chương.